Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 344, vô định. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hồng Vân Tự mặc dù xưng là chùa chiền, môn hạ đệ tử cũng có pháp danh, làm tăng nhân bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là ngũ giới phá hết, cướp bóc đốt giết, ăn thịt người uống máu, việc ác bất tận, chính là nhất đẳng giang hồ tà phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đám người tuyệt đối không nghĩ tới. Hồng Vân Tự cũng tới tham gia lần này luận võ. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang hồ tà phái đều phát hiện thân, thấy một màn như vậy. Vương Dã mở miệng nói ra, một lần này, thế nhưng là hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật, ngay tại Vương Dã mở miệng đồng thời, một tiếng quát chói tai truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám hòa thượng bên trong có nhân mở miệng nói. Giang hồ tà phái cũng dám hiện thân nơi đây, thật không sợ chúng ta đưa ngươi tru sát ở đây. Chấm chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, hòa thượng này vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Ha ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được hòa thượng này mở miệng, trên lôi đài vô định cất tiếng cười to. Đồng thời, hắn tiến lên một bước, mở miệng nói ra, lần này Trần Thiện Sư trải rộng anh hùng thiếp, chỉ nói người thắng liền có thể trở thành Hàn Sơn tự trụ trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn cũng không có nói ta Hồng Vân Tự không tham ngộ thêm a, ta Hồng Vân Tự tín phụng Phật Đà, cũng là hòa thượng vì sao không tham ngộ thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người muốn đem ta tru sát cũng được, chẳng qua là kể từ đó, cái này Hàn Sơn tự luận võ cũng là một trận chê cười. Trong ngôn ngữ, vô định mở miệng không chút hoang mang, mang theo nhẹ nhẹ trầm ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, nghe thấy vô định mở miệng, hòa thượng này vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhưng vào lúc này, bất phá hòa thượng mở miệng, hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, vị sư huynh này, cái này vô định nói cũng không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu cũng không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép Hồng Vân tự luận võ, cái kia vị này vô định thí chủ tới cũng là hợp tình lý. Đã như vậy, bần tăng cùng hắn so sánh với một phen, lại có làm sao đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, bất phá nhìn vô định một cái, lộ ra từng tia nụ cười hiền hòa. Bất phá sư huynh như thế khoan hậu đối xử mọi người, quả nhiên cao tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được bất phá hòa thượng mở miệng, hòa thượng này mở miệng nói, đã như vậy, thuận dịp để cho cái này Hồng Vân tự yêu nghiệt so sánh với một phen, chính là bất phá sư huynh tuyệt đối phải toàn lực hành động, nhất thiết không thể để cho cái này Hồng Vân tự yêu nghiệt chiến thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A-di-đà Phật, nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói, Bần Tăng tự nhiên sẽ không lưu thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, hắn xoay người lại nhìn vào Vô Định, mở miệng nói, Bần Tăng đại biểu Hàn Sơn Tự vì đài chủ, chính là chủ nhân, nếu là chủ nhân, thuận dịp hẳn là để cho cái này khách nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, từ thí chủ xuất thủ trước, ngôn hành cử chỉ, Bất Phá Hòa Thượng lộ ra nho nhã hiền hòa, một phái đại sư phong phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy, vậy thì đắc tội. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, Vô Định cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dưới chân phát lực, thân thể phảng phất mũi tên rời cung đồng dạng, bay thẳng Bất Phá Hòa Thượng đi. Đồng thời hắn đột nhiên huy quyền, một cỗ mạnh mẽ quyền kình thấu thể mà ra, hướng về Bất Phá Hòa Thượng hung hăng đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy quyền kình hung hăng đánh tới, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười. Đã thấy hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, khẽ hô một tiếng Phật hào, A-di-đà Phật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Phật hào một màn, hắn lật tay hóa trường, hướng về Vô Định hung hăng vỗ tới. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng này một màn, một cỗ hùng hồn trưởng lực như sóng dữ một dạng mãnh liệt mà lên, bay thẳng Vô Định đè xuống. Hắn trưởng phong mãnh liệt, thẳng dậy người hô hấp cũng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lực kim cương trưởng. Thấy một màn như vậy, một đám hòa thượng bên trong có người hoảng sợ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái này một tiếng kinh hô, hai đạo này kình lực trong nháy mắt đối oanh cùng một chỗ. Đuổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phút chốc, một tiếng vang trầm truyền đến. Hai đạo kình lực trong phút chốc đồng thời tiêu tán. Một cỗ lăng lệ kình phong hướng về bốn phía quét ngang mà ra, khiến cho một đám hòa thượng nhao nhao che mặt che chắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đang ở kình lực tiêu tán đồng thời, Bất Phá Hòa Thượng thân thể khẽ động, lấn người tiến lên. Mà nhưng vào lúc này, Vô Định lại cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy hắn thân thể khẽ động, dưới chân phát lực, trong lúc đó, tràn ra vô số thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân ảnh này phiêu miểu vô tung, tựa như cái một dạng đón gió đong đưa, cho người khó phân biệt chân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra sao, thân pháp này một khi thi triển, Vô Định thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Đây là ta Hồng Vân Tự Như Ý Huyễn Ảnh bộ thân pháp, ngươi khả năng phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm của hắn chợt xa chợt gần, cho người khó mà phân biệt nó vị trí. Nhất là ở huyết nghiêu loại này chén thuốc gia trì phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Định thân hình, càng là phiêu hốt khó tìm. A-di-đà Phật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, Bần Tăng đương nhiên có thể phá. Chẳng qua là các hạ nhưng phải bị một chút tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị tội, nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, Vô Định cười lạnh nói, ta muốn xem, ngươi sao có thể để cho ta bị tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Vô Định tràn đầy đắc ý, đã như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng nói, vậy thì đắc tội. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng dưới chân khẽ động, hung hăng một cước hướng về Vô Định hạ bàn quét tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này quét, Vô Định biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn bốn phía nhao nhao thân ảnh đột nhiên tán đi, thân hình tản đi nháy mắt. Hắn không do dự, dưới chân phát lực, hướng phía sau đột nhiên nhảy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, ngay tại hắn hướng về hậu phương nhảy ra đi trong nháy mắt, Bất Phá Hòa Thượng vội vàng đuổi theo. Đồng thời, hắn đột nhiên một cước, hung hăng đá ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cước này nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện, chính đá vào Vô Định giữa hai chân. Một cước này đá lên đi, thấy vậy một bên Vương Dã đám người không khỏi nhắm mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thế đại lực trầm, nhanh như thiểm điện một cước đá lên, chỉ là nhìn vào cũng cảm giác hạ thân một trận căng lên. Nó hậu quả có thể nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, lúc này, Vương Dã mở miệng bất đắc dĩ nói, cái kia Lộc Nhung Hồ tiên nhân xâm tửu, lại phải thiếu bán một bầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị một cước đá vào giữa hai chân, Vô Định hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ở Bất Phá Hòa Thượng trước mặt. Người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bưng bít lấy hạ bổ, nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, miệng ngập ngừng, nhưng thủy chung không có nói tiếp. Đau đớn kịch liệt, để cho hắn nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim cương quét đường thối, nhìn trước mắt Vô Định, Bất Phá Hòa Thượng thản nhiên nói, chuyên phá mau lẹ thân pháp, chưa bao giờ thất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng ra tay như điện, hắn tại Vô Định cổ họng nghênh môn huyệt một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa, một trận đau nhói truyền đến, khiến cho Vô Định trong nháy mắt há mồm. Mà đang ở Vô Định há mồm trong nháy mắt, hắn ngón tay búng một cái. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khỏa tầm thường dược hoàn bắn vào Vô Định trong miệng, bị hắn thuận thế nuốt xuống. Giờ khắc này dược hoàn nuốt xuống đồng thời, Vô Định hai mắt trợn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bất Phá Hòa Thượng, nhưng là bởi vì giữa hai chân kịch liệt đau nhức, hắn lúc này căn bản nói không ra lời. Đừng sợ, bần tăng chính là người xuất gia, sẽ không hạ độc hại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào Vô Định trợn lên hai mắt, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, thấp giọng nói ra, một hạt này, chẳng qua là thông thường phệ tâm cổ mà thôi. Từ hôm nay trở đi, người chính là sư đệ của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ ta dẫn ngươi cải tà quy chính, đi đến chính đạo. Trong lời nói, Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt hòa ái. Đương nhiên, Bần Tăng cũng không cưỡng bách ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu ngươi không nguyện ý, chỉ cần lắc đầu thuận tiện. Lời vừa nói ra, Vô Định vừa mới chuẩn bị lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhưng vào lúc này, Bất Phá Hòa Thượng thanh âm tiếp tục truyền đến. Nếu ngươi lắc đầu mà nói, ta thuận dịp thôi động cổ trùng. Đến lúc đó cổ trùng phệ tâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Phá Hòa Thượng thanh âm không lớn. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ nụ cười. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.